Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chapter 12. Đi theo Diệp Thiều Thần liên tục hơn 10 ngày đến quan thần đưa tin. Cha con hai mỗi ngày cùng tiến cùng ra. Không chỉ có là Diệp Tử Manh liền Diệp Thiều Thần đều thói quen. Nhưng Diệp Thiều Thần vẫn cứ chưa quên tìm bảo mẫu sự. Bởi vì không thích người xa lạ ở nhà lúc ẩn lúc hiện. Cho nên ngày thường trừ bỏ có người giúp việc đúng giờ tới quét tước vệ sinh ngoại. Chỉ có phía trước chiếu cố Diệp Tử Manh, bảo mẫu có thể ở Diệp gia xuất nhập. Mà từ bảo mẫu bị sa thải sau, Diệp Tiêu Văn liền thành cha con hai đầu bếp nữ. Nhưng liền ở ngày hôm qua, Diệp Tiêu Văn cũng bị người đại diện một chiếc điện thoại cấp thúc giục trở về. Nói cách khác, hôm nay buổi tối, Diệp Thiều Thần cùng Diệp Tử Manh liền đem gặp phải vô cơm nhưng ăn cục diện. Diệp Thiều Thần tổng không thể vẫn luôn mang theo Diệp Tử Manh ở bên ngoài ăn. Hắn chịu được, hài tử thân thể nhưng chịu không nổi. Vì thế tìm một cái tân bảo mẫu, trở thành cha con hai lửa xém lông mày một sự kiện. Cũng may Cù Bạch an bài tân bảo mẫu phỏng vấn thời gian cũng định ở hôm nay. Nếu có thể nói, Diệp Thiều Thần cùng Diệp Tử Manh đều chân thành hy vọng nàng có thể hôm nay liền thượng cương. Ít nhất có thể làm cơm chiều lại đi. Bằng không cái nào nấu cơm ăn ngon liền lưu lại cái nào. Diệp Tử Manh không quá đáng tin cậy mà nghĩ đến. Phỏng vấn địa điểm liền an bài ở Diệp gia. Trải qua Cù Bạch phía trước chọn lựa. Hôm nay cuối cùng tới phỏng vấn chỉ có 3 người. Lệnh Diệp Tử Manh ngoài ý muốn chính là ba người trung gian thế nhưng có một cái 20 hơn tuổi. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Diệp Tử Manh lén lút quan sát một chút đối phương. Tư sắc trung đẳng thiên thượng. Quần áo khéo léo có phẩm vị. Khí chất cũng không tồi. Thấy thế nào đều không giống bảo mẫu. Ngược lại như là tới nhận lời mời gia đình giáo viên. Diệp Thiều Thần đã sớm ở Cù Bạch nơi đó xem qua này ba người tư liệu. Tự nhiên biết trước mắt cái này tuổi trẻ nữ nhân gọi là Lý Uyển Tịch. Là năm nay từ Ý Đại Y Học Viện tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Vốn dĩ hắn là làm Cù Bạch đem nàng đào thải. Nhưng nhìn đến nàng tư liệu, Diệp Thiều Thần lại thay đổi chú ý. Nghĩ đến tư liệu thượng nội dung, Diệp Thiều Thần ánh mắt ám trầm chút, đều nói chính mình sẽ cái gì đi. Diệp Thiều Thần áp xuống trong lòng sở tư, làm ba người ở đối diện trên sofa ngồi xuống. Thái độ ôn hòa nói, từ ngươi bắt đầu, hắn chỉ nhất mặt trái một vị đoạn tóc dáng người béo lùn bác gái. Ai, ta họ Trần, đường bảo mẫu có mau 20 năm. Phía trước phía sau thay đổi 4-5 cái cố chủ. Ta giặt quần áo nấu cơm. Mang hài tử đều sẽ. Ta thượng một cái cố chủ trong nhà liền có một cái 6-7 tuổi hài tử. Cùng ngài nữ nhi không sai biệt lắm đại. Hiển nhiên nàng biết Diệp Thiều Thần tìm bảo mẫu mục đích là cái gì. Đem chính mình ưu thế đều một cổ não mà nói ra. Tuy rằng lược hiện nóng nảy, nhưng có thể nhìn ra nàng tính cách rất sang sảng. Diệp Tử Manh ở trong lòng lời bình nói, kia như thế nào không ở thượng một gia đình làm việc. Chỉ nghe Diệp Thiều Thần truy vấn nói, bọn họ người một nhà đều xuất ngoại là như thế này. Lại hỏi một ít gia đình tình huống sau, Diệp Thiều Thần đối với tiếp theo vị nói, ngươi đâu? Tiếp theo cái bảo mẫu họ Địch, 30 hơn tuổi, lời nói rất ít, tuy rằng chủ nghệ không bằng trước một vị, nhưng là tay lại rất xảo, sẽ cắt giấy, còn sẽ một ít thủ công sống, chỉ là tổng bản khuôn mặt, làm Diệp Thiều Thần cùng Diệp Tử Manh đều có chút không mừng. Diệp Tử Manh là cảm thấy cái này bác gái có chút thấm người. vừa thấy chính là cũ kỹ. Mà Diệp Thiều Thần còn lại là sợ hãi manh manh cũng biến thành như vậy. Bài poker mặt nhưng làm sao? Bây giờ, không đều nói hải tử thường xuyên cùng ai ở bên nhau tựa như ai sao? Cha con hai đồng thời ở trong lòng đem cái thứ hai bảo mẫu cấp bài trừ rớt. Sau đó nhìn về phía cái thứ ba phỏng vấn giả. Lý Uyển Tịch Tử nhìn thấy Diệp Thiều Thần ánh mắt đầu tiên liền phi thường kinh ngạc. Tới phía trước nàng đều là cùng Cù Bạch liên hệ. Cũng không biết muốn thỉnh bảo mẫu thế nhưng là Diệp Thiều Thần. Tuy rằng thực giật mình, nàng lại rất mau mà điều chỉnh tốt tâm tính. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vẻ mặt trấn định cùng thản nhiên. Diệp Tử Manh càng xem Lý Uyển Tịch càng cảm thấy trên người nàng có một loại đặc thù khí chất xem. Không giống bảo mẫu, đảo như là cái. Diệp Tử Manh trừ trừ cái mũi, ngửi được một cổ dễ ngửi dược hương, không cấm ánh mắt sáng ngời. Là trùng y, cái này hương vị, không phải hàng năm tẩm dâm ở dược liệu, trên người khẳng định sẽ không có. Cho nên, nàng rất có thể là một cái trùng y. Diệp Tử Manh trong lòng tràn ngập gặp được đồng hành hưng phấn cảm ơn y, nói một chút công tác của ngươi kinh nghiệm, trước kia ở nơi nào đã làm bảo mẫu? Diệp Thiều Thần đối với Lý Uyển Tịch hỏi. Hắn thần sắc thường thường, làm người nhìn không ra tâm tư. Chỉ có quen thuộc hắn Diệp Tử Manh từ trong giọng nói nghe ra lãnh đạm mà ni di. Ba so không thích nàng sao? Nói lên chính sự, Lý Uyển Tịch chính chính sắc mặt, trả lời, ta kêu Lý Uyển Tịch. Phía trước chưa làm qua bảo mẫu, làm như sợ hãi Diệp Thiều Thần cự tuyệt. Nàng ngay sau đó nói, nhưng ta là học trùng y, sẽ xứng cơm, dược thiện cũng sẽ một ít, nhưng chúng ta nơi này là chiêu bảo mẫu, không phải chiêu gia đình bác sĩ. Diệp Thiều Thần cố ý nói, Diệp Tử Manh kỳ thật vẫn luôn rất muốn làm Diệp Thiều Thần cho nàng tìm một cái trung y lão sư. Nhưng nàng tuổi quá tiểu, còn không thích hợp chủ động nhắc tới. Nếu là cái này kêu Lý Uyển Tịch có thể lưu lại cho nàng đương gia đình giáo viên thì tốt rồi. Như vậy nàng học trung y liền không cần lại che che giấu giấu. Hơn nữa đời trước nàng là tới rồi đại học tài học trung y. So với những cái đó thế gia hài tử từ cơ sở thượng liền yếu đi không ít. Này một đời, nàng muốn đánh hảo cơ sở. Chỉ là, Lý Uyển Tịch từ y đại tốt nghiệp sau không đi đương bác sĩ. Mà là chạy tới nhận lời mới bảo mẫu. Động cơ có phải hay không quá khả nghi chút. Cho nên Diệp Tử Manh cho dù rất muốn lưu lại Lý Uyển Tịch, lại còn chỉ là bắt lấy Diệp Thiều Thần tay áo không hé răng. Ta học quá nhi đồng tâm lý học, hơn nữa sẽ nấu cơm, khẳng định có thể đảm nhiệm công tác này. Lý Uyển Tịch tranh thủ nói, ta đệ đệ chính là ta mang đại. Mang hài tử ta cũng có kinh nghiệm mà ni. Diệp Thiều Thần nhìn Lý Uyển Tịch nghiêm túc biểu tình, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hận không thể chạy nhanh cấp người nào đó gọi điện thoại, làm hắn đem chính mình nữ nhân dắt đi. Bất quá này ý niệm chỉ là xoay một cái chớp mắt, hắn quyết định nói, một khi đã như vậy, ngươi liền tạm thời lưu lại đi. Bất quá ngươi chỉ cần phụ trách chiếu cố nữ nhi của ta liền hảo. Ngẫu nhiên có thể giáo nàng học học trung y cơ sở đi. Manh manh đối học y thực cảm thấy hứng thú, được chứ? Cuối cùng vẫn là biến thành gia đình giáo viên. Từ xuất viện về sau, manh manh ngày thường chỉ cần nhìn đến cùng trung y có quan hệ thư, mặc kệ hiểu hay không đều sẽ lấy lại đây xem. Hiển nhiên đối học y thực cảm thấy hứng thú. Diệp Thiều Thần đối điểm này cũng là thấy vậy vui mừng. Vốn tưởng rằng bị đào thải, Lý Uyển Tịch nghe được Diệp Thiều Thần nói phi thường kinh hỉ. Hảo, ta ta sẽ dụng tâm giáo. Diệp Thiều Thần đối nàng lời nói không tỏ ý kiến, mà là đối với còn lại hai người nói, Trần mẹ lưu lại, trước thử dùng một tháng, ngươi chỉ phụ trách nấu cơm liền hảo, quét tước vệ sinh sẽ có người giúp việc tới làm, ngươi không cần phải xen vào, tiền lương vẫn là phía trước cùng các ngươi thương lượng, ngươi cái kia số nghe được chính mình. Cũng bị lưu lại, Trần mẹ lập tức nở nụ cười, liên tục đáp, hảo, ta đã biết, chỉ là nấu cơm nói, lượng công việc không lớn, tiền lương còn như vậy cao, thật không sai. Diệp Thiều Thần cuối cùng như vậy quyết định, đã là bởi vì hắn hiểu biết qua đi đối Trần mẹ còn tính vừa lòng, cũng là xuất phát từ đối Cù Bạch tín nhiệm. Money có thể cuối cùng đưa đến trước mặt hắn người, khẳng định trước đó đều đã làm điều tra, ít nhất có thể bảo đảm bối cảnh trong sạch. Đến nỗi Lý Uyển Tịch sự, hắn sẽ tìm thời gian hướng Ôn Hạo hỏi rõ ràng. Chỉ là người hắn tuy rằng để lại, nhưng không phải kế lâu dài. Bọn họ chi gian sự, vẫn là giao cho chính bọn họ giải quyết đi. Ngươi không cần ngủ lại, nhưng là ban ngày đều phải ngốc tại nơi này. Tiền lương mỗi tháng một kết. Diệp Thiều Thần đối với Trần mẹ công đạo xong đãi ngộ cùng phân công sau, đối với Lý Uyển Tịch đơn độc nói, ngươi cũng là giống nhau, tuy rằng không cần làm cơm, nhưng là buổi sáng 8 giờ ta đi làm trước. Ngươi cần thiết đuổi tới nơi này, ta tan tầm sau khi trở về, ngươi mới có thể rời đi, như vậy là có thể bảo đảm trong nhà trước sau có hai cái đại nhân ở. Manh manh an toàn cũng càng có bảo đảm một ít, quan trọng nhất một chút, nếu làm ta phát hiện các ngươi đem nhà ta bất luận cái gì tình huống để lộ ra đi, hoặc là cùng người ngoài cấu kết linh tinh hành vi, cũng đừng trách ta đến lúc đó không cho các ngươi lưu tình mặt. Sa thải đều là nhẹ. Diệp Thiều Thần tuy rằng ngữ khí khinh phiêu phiêu, lại làm đối diện ba người cảm giác được một cổ uy áp. Hiển nhiên hắn đối điểm này phi thường để ý. Diệp Thiều Thần cố ý cường điệu điểm này, vẫn là bởi vì Bùi Vũ Nặc sự tình. Bởi vì hắn suy đoán, có thể đem Bùi Vũ Nặc lặng yên không một tiếng động mà đưa đến bọn buôn người trong tay, nhà bọn họ bảo mẫu khẳng định là công không thể không. Cho nên, bảo mẫu nhân phẩm trọng yếu phi thường, đây là hẳn là, chúng ta đều hiểu, Trần mẹ tố chất tâm lý tốt một chút. Cái thứ nhất trả lời, làm bảo mẫu cũng muốn có chức nghiệp đạo đức, ta hiểu. Trái pháp luật sự khẳng định không làm. Lý Uyển Tịch cũng trả lời, không nên làm sự, ta sẽ không làm. Money ân, hai người thái độ nhiên Diệp Thiều Thần thực vừa lòng. Hắn gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Cứ như vậy, sự tình trong nhà an bài hảo. Diệp Tử Manh chưa quên nhắc nhở Diệp Thiều Thần, cơm chiều kia thử dùng liền từ hôm nay trở đi đi. Các ngươi hai cái có thể hiện tại rời đi. Trần mẹ lưu lại làm cơm chiều. Trần mẹ, phương tiện sao? Diệp Thiều Thần nói, không thành vấn đề. Trần mẹ một ngụm đồng ý. Ở những người khác đi rồi, nàng đến phòng bếp nhìn nguyên liệu nấu ăn, hỏi, Diệp tiên sinh có hay không cái gì ăn kiêng? Không có, tốt nhất thanh đạm một ít. Diệp Thiều Thần trả lời. Manh manh thích hoa quế gạo nếp ngó sen, ngươi trước làm cái này đi. Hảo, Trần mẹ đánh giá một phen phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, trong lòng có đế, ta đây liền bắt đầu. Diệp Thiều Thần gật gật đầu, đem phòng bếp giao cho nàng, mang theo Diệp Tử Manh ở phòng khách một bên xem tivi một bên chờ. Thực mau đồ ăn hương liền từ trong phòng bếp phiêu ra tới. Diệp Tử Manh tức khắc bị hấp dẫn, bước chân ngắn nhỏ chạy đến phòng bếp cửa đứng chờ. Trần mẹ cười đem một khối tôm bóc vỏ nhét vào miệng nàng. Hồng nói, Một lát liền hảo, tiểu thư lại chờ một lát. Ta kêu manh manh, Diệp Tử Manh hướng về phía Trần mẹ bán manh nói. Hảo, manh manh về trước phòng khách lại chờ một lát. Trần mẹ còn có một đạo đồ ăn. Lập tức liền làm tốt. Trần mẹ nhìn Diệp Tử Manh tinh xảo ngũ quan, trong lòng cảm thán nói. Này cha con hay lớn lên nhưng đều thật tốt. Ân, Diệp Tử Manh ngoan ngoãn gật gật đầu, lưu luyến không rời mà trở về phòng khách. Trần mẹ quả nhiên đối chủ nghệ có một tay, ngắn ngủn nửa giờ liền làm ra hai đồ ăn một canh, làm được hoa quế gạo nếp ngó sen thơm ngọt thanh thúy, thanh xảo tôm bóc bỏ thanh đạm ngon miệng. Diệp Tử Manh ăn đến thơm ngọt, đối Trần mẹ hào cảm tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng. Diệp Thiều Thần cũng đối Trần mẹ tay nghề tỏ vẻ khẳng định, làm Trần mẹ mừng rỡ không khép miệng được. Hết chương.